Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 843, âm thi thành. Màu xám nhạt sương mù bao phủ cả tòa thành thị. Trong thành thị mặc dù bóng người lắc lư, nhưng lại cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Nơi này là âm thi thành, mà quốc tam đại người chết chi thành thứ nhất. Từ khi thành chủ bắt đầu cốt ngục tức bắt đầu tức giận phấn đấu chạy khắp nơi nghiệp vụ về sau, tòa thành thị này cũng dần dần phát triển, mặc dù bây giờ nhìn qua vẫn như cũ âm u đầy tử khí, nhưng là cái này đã so trước đó biến tốt hơn rất nhiều. Hôm nay, tòa thành thị này lần nữa nghênh đón người mới, nữ ma pháp sư Meruru, nữ cách đấu gia Molly, nữ thánh chức giả Eva. Từ khi các nàng tại lữ hành trên đường biết nhau về sau, kết bạn mạo hiểm cũng đã có mấy tháng. Gần nhất đang tại truy tra màu đen cơn ác mộng lực lượng mà lại tới đây. Rõ ràng nghe nói trước một hồi nơi này xuất hiện màu đen cơn ác mộng bộ dáng, nhưng bây giờ xem ra đã là được giải quyết đâu. Nữ ma pháp sư Meruru ngồi tại bên cạnh bàn, một bên hút lấy trong chén đồ uống, vừa có chút nhàm chán nói đến, được giải quyết còn không tốt, làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi rất không cao hứng a? Nữ cách đấu gia Molly kỳ quái hỏi, có cái gì tốt cao hứng, lại không phải chúng ta giải quyết, kết quả đến bây giờ, chúng ta chỉ là xử lý mấy cái ác mộng chi nguyên, nhưng như cũ không biết màu đen cơn ác mộng nguyên nhân. Meruru nói, có lẽ chúng ta có thể tìm nơi này lãnh chúa hỏi một chút. Nói không chừng hắn biết cái gì. Nữ thánh chức giả Eva suy tư một chút nói đến. Ai, không cần đi, ta hiện tại ở lại đây đều rất khó chịu. Còn muốn đi gặp cái này người chết chi thành thành chủ sao? Meruru một mặt vô lực nói đến. Xác thực, mặc dù có người gác cửa thành cho bùa hộ mệnh, nhưng là cái thành phố này thật không thích hợp người sống ở lại. Molly nói xong ngẩng đầu nhìn trời không. Thân ở nơi đây, cảm giác trời không đều mờ tối rất nhiều, tràn đầy một cỗ cảm giác tử vong. Mà liền tại tam nữ thương thảo thời điểm, cách đó không xa đột nhiên đi ra một trận tiếng ồn ào. Đem trượng phu của ta trả lại cho ta. Một nữ nhân nhọn tiếng kêu vang lên. Cái kia phẫn nộ bi thương tiếng kêu hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Chỉ thấy đó là một chỗ cửa hàng. Cửa hàng chủ cửa hàng đang bị một nữ nhân nắm kéo. Chủ cửa hàng một mặt bất đắc dĩ, mà nữ nhân kia thì là bi phẫn đan xen. Ta mới nói, hắn là ta dùng tiền mua được. Hắn hiện tại là nô lệ của ta. Ta dựa vào cái gì trả lại ngươi? Điếm chủ kia nói xong, hung hăng kéo cánh tay của mình, nhưng vẫn là không có từ cái kia nữ nhân trong tay đem tay áo của mình lôi ra ngoài. Đó là trượng phu ta, không phải nô lệ của ngươi. Không phải, nữ nhân vẫn như cũ la to lấy, trượng phu ngươi đã chết, biết không? A, đã biến thành cương thi, hiện tại là nô lệ của ta biết không? Hắn không có ý thức, không có ký ức. Hiện tại liền là cái nhân ngẫu, liền là một cái công cụ biết không? Chủ quán kia cũng hơi không kiên nhẫn. Kia chính là ta trượng phu, ngươi trả lại cho ta. Nữ nhân vẫn như cũ gắt gao dắt lấy chủ quán, con mắt trừng màu đỏ bừng. Meruru bọn người ở tại một bên nghe một hồi, lại hỏi thăm một cái người qua đường, đại khái hiểu rõ tình huống. Ma quốc từ khi một năm trước bắt đầu thực hành cùng người chết có liên quan pháp luật, trong đó liền bao quát chuyển hóa cương thi tương quan điều mục. Tại bộ phận này pháp luật ra trước khi đến, bị chuyển hóa không có thần trí cấp thấp cương thi vẫn như cũ như thường ngày dạng có thể làm công cụ đến sử dụng, có thể làm thương phẩm mua bán, mà từ bộ phận này pháp luật ra sân khấu về sau, đối người chết tiến hành cương thi chuyển hóa, thì là cần đối thi thể người chết có được quyền sở hữu. cái này quyền sở hữu có thể là tù binh, cũng có thể là chính thức thừa nhận, cũng có thể là người chết khi còn sống di chúc. Đối với tự nhiên sinh ra cương thi tiến hành nô dịch, cũng có được tương tự điều khoản tiến hành ước thúc. Mà bởi vì bộ phận này pháp luật cùng ma quốc bên trong rất khó lại xuất hiện phi tự nhiên tử vong, cái này khiến cương thi tồn tại rất khó lại có tăng lên. Thế là những cái kia nguyên bản bị xem như phế vật không có thần trí cương thi, lúc này lại trở thành hàng bán chạy, đồng tiền mạnh. Về phần có thần trí cương thi, lúc đầu có thể đạt tới 15 cấp mà khôi phục thần trí liền thiếu đi. Lại thêm ma quốc bên trong, ngoại trừ vương thất cùng bên trên vì ma tộc bên ngoài, những người khác nhiều nhất chỉ có thể làm thuê, không thể tiến hành nô dịch. Cho nên, muốn sử dụng cương thi, vẫn là muốn dùng những này không có thần trí hạ cấp cương thi. Nữ nhân kia trượng phu xem ra liền là tại đầu kia pháp luật ra sân khấu trước đó tử vong, đồng thời bị chuyển hóa thành cương thi, mà nữ nhân kia giống như một mực tại tìm chồng mình, cho tới bây giờ mới tìm được. Nhìn thấy người yêu của mình biến thành cương thi, còn bị nô dịch lấy, ngẫm lại đã cảm thấy thật đáng buồn, chớ nói chi là người trong cuộc. Bởi vậy, nữ nhân kia điên cũng có thể lý giải. Đây là trượng phu của ta, cho nên hắn phải là của ta. Nữ nhân kia cắn răng nghiến lợi nói xong, liền muốn đẩy ra chủ cửa hàng đi đoạt trong tiệm cái kia cương thi. Người tiện nhân kia, lại cho ta nháo sự, tìm cảnh sát cho ngươi ném trong lao đi. Điếm chủ kia không có bị đẩy ra, ngược lại là đem nữ nhân trực tiếp gạt ngã tại ven đường bên trên, mà sau đó xoay người chuẩn bị vào trong điếm. Nhưng mà ngay lúc này, Meruru kinh hô một tiếng, chỉ thấy nữ nhân kia nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, sau đó mặt mũi tràn đầy dữ tợn từ trong quần liền rút ra một thanh đoản đao, hung hăng từ phía sau lưng đâm xuyên qua người điếm chủ kia trái tim. Chủ cửa hàng toàn thân cứng ngắc lại một cái, sau đó hắn tức giận quay người, đưa tay một bàn tay trực tiếp lắc tại nữ nhân kia trên mặt. Không biết xấu hổ kỹ nữ, chủ cửa hàng hai mắt tản ra hồng quang, nguyên bản người bình thường màu da biến thành màu nâu xanh, toàn thân đều phồng lên một vòng, đem y phục kia trông đỡ tựa như muốn nổ tung xong. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Chủ cửa hàng thanh âm cũng biến thành khàn khàn hùng hậu lên, toàn thân tản ra tử khí, từng bước một hướng về bị hù sợ nữ nhân đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục